Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685. Thị trường tiêu hóa, Nam Đô chung cư là năm 2002 Tả Hữu kiến tạo phòng ở. Ngay lúc đó nhà đầu tư còn không có phát rồ tại dung tích xuất trên làm mưu đồ lớn. Cho nên phòng ở phổ biến sẽ không cao lắm. Tổng cao trên cơ bản đều tại 18 tầng. Bọn hắn cho Thái Tiểu Thư đề cử bộ phòng này. Vào chỗ tại Nam Đô chung cư năm đó Lâu Vương vị trí. Chính đối cư xá ở trong to lớn cảnh quan vườn hoa. Phòng ở 10 tầng, tầm mắt tính là rất không tệ. 120 phương phía đông bộ, làm chính là tam phòng hai sảnh hai vệ nhà loại hình. Mà Thái Tiểu Thư sở dĩ chọn Nam Đô chung cư, nguyên nhân trọng yếu hơn là Nam Đô tập đoàn có mình chuyên môn song ngữ tư nhân trường học. Bởi vì cùng nước ngoài trường học có hợp tác, hàng năm đều có tương đương số lượng học sinh trao đổi danh ngạch. Cho nên danh khí thậm chí so một chút việc công trọng điểm trường học còn muốn lớn. Rốt cuộc đối với nước người mà nói, trong nước lại thế nào trọng điểm? Cũng là không sánh bằng nước ngoài giáo dục trình độ cùng giáo dục hoàn cảnh. Đây là bi ai, cũng là sự thật, mặc dù Thái Tiểu Thư còn chưa có kết hôn. Bất quá cho dù là ra ngoài đầu tư mục đích suy tính. Đây cũng là nhất định phải coi trọng một điểm. Đến cổng về sau, cửa hàng trưởng nhấn chuông cửa. Chủ thuê nhà là cái ngũ tuần tả hữu trung niên nhân. Thân hình thẳng tắp. Bộ dáng chu chính, nhìn qua phi thường chính phái. Tôn tiên sinh, người tốt, Thái Tiểu Thư còn muốn lại nhìn một chút phòng ở, cửa hàng cười dài nói. Chủ thuê nhìn là Tôn tiên sinh mỉm cười gật gật đầu. Đáp, mua phòng ốc là đại sự, là hẳn là nhìn nhiều mấy lần. Mời đến đi, làm phiền ngươi. Thái Tiểu Thư cũng lễ phép nói lời cảm tạ, đồng thời cất bước mà vào. Đây đã là nàng lần thứ tư nhìn bộ phòng này. Trên thực tế một tháng trước nàng lần thứ nhất nhìn bộ phòng này thời điểm. Liền phi thường vừa ý. Mặc dù trang trí nhiều năm rồi. Lại là nàng thích phong cách. Mà lại chủ thuê nhà được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Thậm chí so sánh nàng lần đầu tiên tới thời điểm. Có thể rõ ràng nhìn ra gỗ thật sàn nhà so trước đó càng có quang trạch. Khẳng định là lúc sau Tết đánh qua sáp, nhưng mà ngăn trở Thái Tiểu Thư hạ đơn, lại là ngay lúc đó thị trường thành giao lượng, nàng bản thân xử lý liền là cùng số liệu phân tích có liên quan công việc. Mình cũng đối bất động sản có tương đương trình độ kiến giải. Cho nên tại loại này giá thị trường phía dưới, nàng xác thực không có cách nào hạ đơn, rốt cuộc đến xem phòng bản thân liền là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm. Bảo trì một chút thị trường độ mẫn cảm hành vi mà thôi. Thế nhưng là vừa qua khỏi xong năm về sau, tình huống liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đông Giang thành phố cục quản lý bất động sản là có mình chính phủ microblogging. Chỉ bất quá chú ý người không nhiều thôi. Mỗi ngày 9 giờ sáng, cái này microblogging đều sẽ tuyên bố một ngày trước ngày thành giao lượng. Bao quát tân phòng cùng hai tay phòng, Thái Tiểu Thư mỗi ngày nhìn xem những này thành giao số liệu. Cũng có chút ngồi không yên. Kết quả là mới có lần thứ hai cùng lần thứ ba nhìn phòng. Nhưng khi đó 390 vạn giá cả xác thực không thấp. Nàng cũng cần tương đương dũng khí mới có thể cầm xuống. Thậm chí còn cần hướng thân bằng kiếm một bộ phận tiền đặt cọc mới đủ. Cho nên nàng mới một mực không hạ đơn. Cho tới hôm nay, tân chính ra sân khấu. Hôm nay là nàng chủ động cho người đại diện gọi điện thoại. Biểu thị lại muốn nhìn một chút phòng ở. Xác nhận không có vấn đề về sau liền trực tiếp hạ đơn. Người đại diện là cái người mới. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể theo dựa vào lão đại của mình. Thái Tiểu Thư hai lần trước nhìn phòng. Liền là cửa hàng trưởng cùng đi, cho nên hắn cũng đã nhìn ra, phòng ở một lần nữa bảo dưỡng qua, thế là cười nói, Thái Tiểu Thư, tiểu 10 năm phòng ốc, trang trí còn có thể duy trì đến trình độ này, phi thường khó được. Thái tiểu thư nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đối chủ thuê nhà hỏi, Tôn tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngươi tại sao muốn bán bộ phòng này? Tôn tiên sinh đáp, kỳ thật nội tâm vẫn không nỡ, bất quá ta 6 tháng cuối năm liền muốn di dân, cho nên, thái tiểu thư gật gật đầu, tiếp tục ở trong phòng đi động, chủ thuê nhà tôn tiên sinh thì là hướng bọn họ nói một tiếng, tùy ý. Mình ngồi về trên ghế salon, cầm lấy một quyển sách tiếp tục nhìn lại, cửa hàng trưởng có chút xấu hổ, ấn lý thuyết hộ khách nhìn phòng, chủ thuê nhà đều sẽ hầu ở bên cạnh làm một chút giải thích. Nhưng thái tiểu thư đã là lần thứ tư tới, chủ thuê nhà đoán chừng cũng không cái này kiên nhẫn từ đầu đến cuối ứng phó. Hắn chỉ có thể tự mình theo vào phòng ngủ, đối nàng nói khẽ, thái tiểu thư. Bộ phòng này thật là trước mắt tính so sánh giá cả cao nhất. Ngươi lại do dự, nói không chừng ngày mai liền không có. Theo ta được biết, hai ngày này phụ cận môi giới công ty đều tại chủ đẩy bộ phòng này. Ngươi cũng không cần nói. Chuyện giật gân, thái tiểu thư có chút không kiên nhẫn nói. Đối với thị trường, ta có phán đoán của mình. Mặc dù tân chính công khai, nhưng hạn mua hạn vay lại không có hủy bỏ, giá cả không có khả năng phóng đại. Cửa hàng trưởng xẹp xẹp miệng, thái tiểu thư, ta nói không phải giá cả, là thành giao lượng, ngoặc kép. Thái tiểu thư trầm mặc một lát, lại nói, nếu là không tăng giá, ta xác thực liền trực tiếp hạ thủ. Chủ thuê nhà vậy mà tăng 10 vạn, quá ghê tởm, tương đương, chủ thuê nhà cũng không phải người ngu nha. Hắn mặc dù gấp tuột tay xuất ngoại, nhưng cũng không thể ăn thiệt thòi không phải. Tình huống hiện tại, người sáng suốt đều nhìn ra. Cửa hàng trưởng tiếp tục giải thích. Thái tiểu thư, phải không? Liền định a, ta thật lo lắng. Chủ thuê nhà lúc nào cũng có thể lại tăng giá. Hắn lời nói này đến thành khẩn, nhưng đối phương lại rõ ràng bất vi sở động. Còn đang do dự, nàng hôm nay đến. Đúng là mang tới thẻ cùng giấy chứng nhận, chuẩn bị xuống đơn, thế nhưng là lâm thời dâng lên 10 vạn, để nàng lại do dự. Cái này người đại diện bỗng nhiên đi đến, sắc mặt có chút khó coi. Lão đại, ta nhìn thấy dưới lầu Thiên Khôn công ty người cũng mang theo hộ khách tới. Hắn cau mày nói, cái kia hộ khách ta gặp qua, bộ phòng này cũng nhìn qua 2 lần. Cửa hàng trưởng giật mình, vội nói, thái tiểu thư, chớ do dự, định xuống đây đi. Thái tiểu thư nghe vậy cũng là nhíu mày. Nàng vạn vạn nghĩ không ra lại còn sẽ gặp phải người cạnh tranh. Cửa hàng trưởng vì cầm xuống cái này đơn, cũng không đoái hoài tới lễ phép. Nhẹ khẽ đẩy thái tiểu thư một thanh, mấy người mới lại tới phòng khách. Chỉ nghe chủ thuê nhà chính cầm điện thoại. Dưới lầu sao, mang theo tiền đặt cọc. Vậy được, lên đây đi, tôn tiên sinh, cửa hàng trưởng liền vội vàng tiến lên nói, không cần chờ khác khách hàng, thái tiểu thư quyết định mua. Hắn lại quay đầu hướng thái tiểu thư nhìn mấy lần, thái tiểu thư chỉ có thể sắc mặt nghiêm túc gật đầu. 400 vạn, ta mua, cũng không đợi chủ thuê nhà nói chuyện, cửa hàng trưởng liền từ mình trong túi công văn lấy ra mua bán hiệp nghị. Lại thấy phía trên ngoại trừ giá cả cùng ký tên chỗ còn trống không? Đã đem địa chỉ diện tích các loại tin tức đều điền xong. Ký tên đi, hắn thúc giục nói. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ, leng keng, một tiếng. Cửa hàng trưởng đột nhiên nhìn về phía cổng. Cửa phòng vừa rồi liền không khóa bên trên. Hiện tại đã bị người hướng ra ngoài kéo ra. Hắn một cái bước xa liền chạy qua, giữ chặt chốt cửa, phanh, một tiếng liền đóng lại. Nhưng mà người ngoài cửa giật mình, vội vàng một bên gõ cửa một bên hô. Chủ thuê nhà, ta hộ khách đến, mang theo tiền đặt cọc đâu? Cửa hàng trưởng đồng thời cũng cửa trước bên ngoài hô. Bộ phòng này đã bán mất, không cần nhìn. Hắn trở lại, móc ra bút đến. lại hướng phía Thái tiểu thư nhìn một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thái tiểu thư mình cái này cũng quyết định, ngoài cửa hiển nhiên không phải diễn kịch người, nàng đây vẫn có thể phân biệt ra được. Một kiện thứ mình thích xuất hiện cạnh tranh, để tâm tình của nàng trong nháy mắt liền phát sinh cải biến. Nàng tiến lên tiếp nhận bút đến, ca ca ca, ký lên tên của mình, Thái Ương Mị, cửa hàng trưởng sau đó lập tức liền đem bút đưa cho chủ thuê nhà. Tôn Tiên Sinh lại cười lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa ra, Thiên Khôn công ty người vừa tiến đến, trông thấy bên trong tràng cảnh liền biết cái gì tình huống. Dẫn đầu một người quản lý là nhận biết cửa hàng trường. Châm chọc nói, lão Hoàng, quá không tử tế một điểm a, ngay cả môn đều không cho tiến, còn tưởng rằng đây là nhà ngươi đâu. Hoàng cửa hàng trưởng cau mày nói, làm sao, ta hộ khách chủ thuê nhà đều thỏa đàm, đóng cửa không đúng sao? Nghe vậy, đối phương quản lý cũng không vung hắn, có chút nịnh nọt đối chủ thuê nhà nói, Tôn Tiên Sinh, thật thỏa đàm sao? Ta hộ khách mới vừa nói, nguyện ý lại thêm 5 vạn đâu. Sau đó hắn lại nhìn thấy trên bàn hiệp nghị, gặp chủ thuê nhà cái này một cột còn không ký tên. Trong lòng không khỏi cười lạnh, chủ thuê nhà Tôn Tiên Sinh cũng cười, hướng quản lý sau lưng một đôi vợ chồng hỏi, Giang Tiên Sinh thật nguyện ý tăng giá sao? Kia Giang Tiên Sinh gật gật đầu, nhìn Thái tiểu thư một cái nói, đúng thế, 405 vạn, ta muốn, thế nào? Thiên Khôn quản lý hướng Hoàng cửa hàng trưởng chế nhạo nói, đây chính là ngươi nói thỏa đàm rồi, không có chuyện, liền mời rời đi đi. Cửa hàng trưởng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn mình người đại diện, năm nào trước nhập chức, từ năm trước bận đến năm sau còn không có một đơn thành giao. Cũng là cửa hàng bên trong một cái duy nhất còn không mở đơn người đại diện. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật tâm muốn giúp cái này thanh niên mở ra nghề nghiệp kiếp sống thứ nhất đơn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không liên hiệp nghị đều sớm điền xong. Chỉ tiếc nhìn Thái tiểu thư lúc trước thái độ, sợ là hy vọng không lớn. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn về phía Thái tiểu thư. Chờ một chút, mở miệng chính là Thái tiểu thư. Nàng hướng Tôn Tiên Sinh nói, chủ thuê nhà, ta nguyện ý ra 408 vạn. Cửa hàng trưởng sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng nói, chủ thuê nhà, vẫn là bán cho ta hộ khách đi. Thái tiểu thư rất có thành ý, ngươi nhìn đều tăng thêm nhiều như vậy giá tiền. Chủ thuê nhà Tôn Tiên Sinh nghe vậy, lại là híp híp mắt, càng thêm tự tin, hắn nguyên bản ý nghĩ liền là để hai khách hộ lẫn nhau đấu giá. Người trả giá cao được, tình huống hiện tại là phù hợp nhất hắn cái này bán ra người lợi ích. Giang Tiên Sinh, người còn nguyện ý lại nhiều ra một chút sao? Chủ thuê nhà hỏi, nếu như không được, ta liền ký tên. Giang Tiên Sinh, người quản lý kia cũng đưa lỗ tai nhỏ giọng khuyên nhủ. Cùng nhà loại hình rẻ nhất thế nhưng là bán 420 vạn đâu. Ra đến 410 vạn cũng là tiện nghi tương đương, Giang Tiên Sinh bị như thế ngay cả lật cổ động. Lại thêm Thái tiểu thư lần nữa tăng giá, cũng cho hắn không hiểu lòng tin. Thế là đáp, tốt, ta ra 410 vạn. Vạn sách công ty ba người đều trầm mặc, ai cũng không nghĩ đến. Lúc đầu cảm thấy 10 phần chắc chín một đơn, cuối cùng vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Cửa hàng trưởng lại nhìn phía Thái tiểu thư, loại thời điểm này, nói thêm cái gì đã không có ý nghĩa. Hết thảy liền quần chúng hộ quyết tâm, chủ thuê nhà cũng giống như vậy, cũng không vội lấy cùng Thiên Khôn công ty người ký kết, mà là chú ý Thái tiểu thư. Thái tiểu thư bờ môi giật giật, lại không có thể phát ra thanh âm, giá cả xác thực vượt qua tâm lý của nàng mong muốn. Dù là có tân chính trước mắt, cũng rất khó đem nàng mua phòng mạch suy nghĩ thay đổi đến một cái khác lộ tuyến bên trên. Thị trường thủy chung vẫn là cần thời gian nhất định để tiêu hóa tân chính mang tới biến hóa. mắt thấy Thái tiểu thư bó tay rồi, cửa hàng trưởng đành phải đối người đại diện khẽ lắc đầu. Nói cho hắn biết cái này đơn không thành được. Hắn yên lặng thu hồi hiệp nghị, đi ra phòng ở Thiên Khôn công ty quản lý cười cực kỳ phách lối. Cuối cùng, còn tới một câu, các ngươi vạn sách thật là già chậm trễ chủ thuê nhà bán nhà cửa. Ngoặc kép, cửa hàng trưởng không để ý tới hắn, đi đến hành lang nhấn xuống thang máy. Mấy giây về sau, thang máy lại từ tầng 1 lên tới 10 lâu. Cửa vừa mở ra, bên trong có người. Lão đại, cửa hàng trưởng kinh ngạc nói. Trần Tấn đang cúi đầu nhìn điện thoại di động đâu. Cửa mở nghe thấy tiếng kêu, ngẩng đầu cười nói, cái này liền từ bỏ à nha. Nào có thành giao không được tờ đơn mà. Đến, đi vào tiếp lấy nói đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?